là thất đức, là tội nghiệp à. Ta cũng phải bù lại mới được. Bị đóng tỏ ra rất đau khổ. Nếu có tay chân, nhất định nó sẽ bò đậu bứt tai rồi. Một chim, một bị đóng giờ khắc này, không ngừng huyên thuyên đấu võ mồm. Mạnh Hạo thì luôn nở nụ cười trên môi. Hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Đã hơn 1000 năm rồi, hắn không có cảm giác này. Lúc này hắn cảm thấy thật thân thuộc. Hắn đứng trong hư không, nhìn về khu vực này. Khu vực trước mắt này, năm xưa, hắn đã từng đi đến thu hồi mảnh vỡ gương động từ trong cơ thể của một con rắn mối cực lớn. Hắn từng có lời thề sẽ đến đón đối phương rời đi, làm thủ hạ dưới trướng của mình. Lúc trước, lão thằng lăng kia nghe vậy tỏ ra vô cùng khinh thường, mà hiện tại Mạnh Hạo lại tới. Lão thằng lăng, cố nhân đến thăm, còn không trà màu. Mạnh Hạo mỉm cười hờ hững lên tiếng. Trong một sát na này, thanh âm của hắn bỗng nhiên truyền ra, vang vọng trong khắp ba đại lục bên trong lốc xảy, khiến tất cả thằng lăng đều giật mình, dựng đứng. Cùng lúc đó một tiếng trống giận từ trước tâm đại lục truyền ra. Ngay sau đó, mảnh đại lục này ầm ầm chấn động. Một con thằng lăng to lớn liền mạnh ngẩng đầu hướng về Mạnh Hạo gầm lên. Đồng thời, một cổ uy áp mãnh liệt từ trong cơ thể của nó bộc phát ra. Chết tiệt, ngươi chính là tên nhóc da vàng kia. Không ngờ lại còn dám xuất hiện trước mặt Gia Gia. À? Cự Tích vừa nhận ra Mạnh Hạo, theo bản năng lập tức gầm lên, nhưng tiếng gầm vừa mới truyền ra chợt khừng lại, hai mắt nó trợn trừng, hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Mặc dù Mạnh Hạo không lộ ra uy áp, nhưng loại khí tức trên người hắn, lão thăng lăng liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là siêu thoát. Mặc dù nó chưa từng gặp qua bất kỳ một vị siêu thoát nào, nhưng trong chớp mắt vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, trong đầu của nó lập tức chấn động ầm ầm, có cảm giác như chỉ cần một ánh mắt của đối phương là có thể diệt xác mình vậy. Siêu thoát. Lão thằng lăng nhìn thấy một màn trước mắt này liền triệt để lật đổ hết thảy suy nghĩ của bản thân. Vừa rồi ngươi gọi bổn tôn cái gì? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Lão thằng lăng trung lên, đồng tử nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo. Trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng và cuồng nhiệt không thôi. Quả nhiên là thiên tài ngút trời trăm năm khó gặp mà. Trời cao thật là có mắt, để cho tiểu nhân lúc còn sống được chiêm ngưỡng một thiên tài như vậy. Nói rồi, vẻ mặt của lão thằng lằn lập tức thần sắc lộ ra cảm động, phịch một tiếng quỳ xuống lạy. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiểu nhân cảm thấy đời này chỉ cần được chiêm ngưỡng đại nhân một lần đã không uổng rồi. Huống chi tiểu nhân còn hai lần được chiêm ngưỡng đại nhân. Năm xưa tiểu nhân chỉ liếc qua một cái, đã cảm thấy đại nhân bất phàm. Một khắc kìa, ta như đang được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng, như hùng ưng dương cánh, long hành hổ bộ. Một khắc kìa, ta như được chiêm ngưỡng quân lâm thiên hạ, ôm trọn giang sơn vào tay của ngài vậy. Mạnh Hậu hiếp mắt, cười cười, nhìn lão thằng lằn. Nếu như nói về công phu nịnh nọt, nhìn mặt đoán lòng, phải nói rằng năm xưa, hắn cũng thuộc vào hạng loại đại cao thủ. Nên, thấy thái độ của lão thằng lằn như vậy, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng Mạnh Hạo vẫn thản nhiên đón nhận. Anh Vũ cùng bị đóng ở bên cạnh khinh bỉ, nhìn lão thằng lằn. Hạ lưu! Anh Vũ hừ một tiếng. Vô sĩ! Bị đóng cũng hừ theo, tỏ ra vô cùng khinh miệt. Lão thằng lằn dù sao, cũng là cửu nguyên đỉnh phong, nhưng đối mặt với Mạnh Hạo, hắn vẫn không thể không cúi đầu, nói ra những lời mà chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng tính khí của hắn vẫn không biến mất. Lúc này nghe được anh Vũ bị đóng tỏ ra khinh bỉ, khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm bị sỉ nhục, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua, ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ. Thế nào, không phục sao? Anh Vũ lập tức hứng chí, vỗ cánh nhìn về phía lão thằng lằn. Tới tới tới, lão Tam, ngươi nói cho lão bất tử kìa biết. Mấy câu nói vừa rồi kìa, đến cùng là mắc bao nhiêu sai lầm. Thanh âm của anh Vũ cao vút, truyền khắp bốn phía, lập tức lục lạc, đeo ở trên mắt cá chân của nó bụp một tiếng, hóa thành bị đóng. Bị đóng liếc mắt nhìn lão thằng lằn, làm cho vẻ cao siêu lên tiếng. Lão phu nói cho người biết, làm việc phải nghiêm túc, nhất là nịnh nọt. Là phải càng phải nghiêm túc, chỉ có nghiêm túc mới có thể làm cho đến tốt nhất. Người phải xem nịnh nọt như là tu hành vậy, như vậy mới có thể làm đến hoàn mỹ nhất. Hay,